Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 387 tương lai sự. Còn rất nhiều biến số. Tính tính nhật tử, Ly liên tục mưa to càng ngày càng gần. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh quyết định hồi Mai Thành cứu người. Bọn họ trở lại Thanh Bình huyện thành. 2 tháng không gặp bọn họ Cố Ánh. Cao hứng đến nhảy dựng lên. Tiến lên ôm Nhạc Linh Chi. Linh Chi tỷ, đại ca, các ngươi nhưng đã trở lại. Ta muốn chết các ngươi. Nhạc Linh Chi đậu nàng. Chỉ nghĩ chúng ta, không nghĩ ngươi tam ca. Cố Ánh lập tức làm sáng tỏ. Tưởng a, có thể tưởng tượng. Nhưng ta càng muốn ngươi. Ta cho ngươi xem ta thêu thứ tốt. Cố Ánh ở đại ca trước mặt. Không e dè tỏ vẻ nàng càng muốn Nhạc Linh Chi một ít. Đại ca sao? Kêu một tiếng liền không có kế tiếp. Cố Tranh nhìn hai cái tiểu cô nương tay cầm tay vào phòng. Hắn khóe miệng lộ ra sủng nịch cười. Không có một tia ghen biểu tình. Linh Chi là hắn tiểu tức phụ. Cũng là hắn tiểu muội muội. Như vậy nhiều người thích nàng. Đủ thấy nàng có bao nhiêu hảo. Nhạc Linh Chi nhìn đến Cố Ánh thêu thứ tốt. Nhịn không được cười ha ha. Người như vậy tuổi nhỏ. Liền bắt đầu thêu uyên ương hí thủy. Ta xem một chút. Uyên ương hí thủy hương bao bao. Uyên ương hí thủy khăn tay nhi. Uyên ương hí thủy gối đầu bộ. Cái tiếp theo, ngươi có phải hay không muốn thêu một cái uyên ương hí thủy yếm nhi? Cố Ánh cao hứng gật gật đầu. Linh Chi tỷ, ngươi thật thông minh, một đoán liền trúng. Mấy thứ này, ta là thêu cho ngươi cùng đại ca. Nhạc Linh Chi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền đỏ mặt. Ngươi vui đùa cái gì vậy đâu? Ta và ngươi đại ca, kia đến ngày tháng năm nào sự? Ngươi hiện tại liền chuẩn bị, có mệt hay không a? Nàng còn không có lớn lên đâu, cũng còn không có hoàn toàn tưởng hảo. Sau khi lớn lên, có phải hay không thật sự phải gả cho Cố Tranh tiểu tử này? Tương lai sự, còn rất nhiều biến số. Cố Tranh không phải trong hoàng thất người khi, nàng không tưởng nhiều như vậy. Nhưng hiện tại, không phải do nàng không nghĩ. Cố Tranh tuy rằng nói đúng ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Vạn nhất qua mấy năm, lại có hứng thú đâu. Nàng nhưng không muốn tiến vào thâm cung làm phi tử. Cả đời bó tay bó chân. Rất nhiều hạn chế. Có ý tứ gì? Glow, cho dù là làm hoàng hậu, nàng cũng không muốn. Ai nguyện ý cùng như vậy nhiều nữ nhân xài chung một người nam nhân. Nàng tự hỏi không có bản lĩnh. Làm một cái đế hoàng không chí như vậy đại một cái hậu cung. Cả đời chỉ cưới một nữ nhân. Nếu phát hiện Cố Tranh đối ngôi vị hoàng đế có hứng thú. Đó chính là nàng cùng hắn chia tay là lúc. Cố Tranh gì cả gia phòng ở đã sửa chữa lại hảo. Cũng đơn giản trang hoàng hảo. Thẩm Tú Chân thấy Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi trở về. Liền thu xếp chuyển nhà. Nhạc Linh Chi chạy nhanh ngăn trở nàng. Gì cả. Quá một đoạn thời gian lại dọn cũng không sao. Giống nhau tân kiến phòng ở, phải đợi một đoạn thời gian lại vào ở tương đối hảo. Tuy rằng nói cổ đại kiến trúc, không có hiện đại như vậy nhiều hóa học tài liệu. Nhưng là có chút vật liệu gỗ mùi sơn nhi. Cũng là rất nùng. Quá một đoạn thời gian sẽ đạm chút. Thẩm Tú Chân nghe Nhạc Linh Chi nói đến mùi sơn nhi khó nghe. Nàng cười, không có việc gì. Nhà nghèo nào có chú ý nhiều như vậy. Người trụ đi vào, mùi sơn nhi thực mau liền sẽ bị nhân khí hòa tan. Nhạc Linh Chi thấy Thẩm Tú Chân lại muốn kiên trì mình thấy. Liền đối với nàng nói. Chủ yếu là mùi sơn nhi. Đối nhân thể là có chút hại. Giống nhau người khả năng không sao cả. Nhưng lão nhân tiểu hài tử ốm yếu. Liền có rất lớn ảnh hưởng. Ta biết gì cả sợ chúng ta trở về cùng nhau trụ không có phương tiện. Kỳ thật thật cũng không cần như vậy. Ta cùng Cố Tranh quá 2 ngày lại muốn đi Mai Thành. Các ngươi thật không cần sốt ruột dọn. Nhạc Linh Chi như vậy vừa nói. Thẩm Tú Chân không dám lại kiên trì chuyển nhà. Nhà nàng già già trẻ trẻ. Trụ ra bệnh gì liền phiền toái. Phòng ở sập sự. Nàng đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Kia gì cả nghe các ngươi. Cố Tranh cảm kích đối Nhạc Linh Chi lộ ra cười. Nhạc Linh Chi cùng hắn nghĩ đến một khối. Vì an toàn khởi kiến. Ít nhất cũng muốn mưa to qua đi. Mới có thể làm gì cả ra dọn về đi. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.